Trọng sinh chi trang thiền, chương 71 dị thường, góc truyện audio.com. Đến khi về tới thôn Côn Lôn, tiểu đội Mặc Huyền có vẻ hơi chật vật, mấy người đi ngang qua dòm ngó thấy Kỳ Kỳ, súng lại với nhau bàn ra tán vào trở lại nhà sàn. A Lập cũng giật mình thốt lên, các người sao thành ra như thế? Mau lên lầu nghỉ đi, tôi đi nấu cơm liền đây. Trang Thiền cười cười, cậu rất có hảo cảm đối với người phụ nữ nhiệt tình chất phát này, cậu lấy từ trong nhẫn ra chuỗi gà rừng cũng thỏ hoang đã xử lý xong. Này cho gì, mấy ngày này làm phiền rồi, nếu ướp phơi sẽ ăn được khá lâu, ngày mai cũng không cần trồng gì phải ra ngoài. Hốc mắt A Lập có chút ướt, bà cũng không từ chối, chỉ không ngừng nói cảm ơn, sau đó đem đống thứ đó dọn đi. Người chân chính trải qua mặt thế cực khổ sẽ không bày đặt kiểu cách, có đôi khi chỉ cần một khối thịt cũng sống lâu thêm vài ngày, đó chính là hy vọng. Úc Mộng Giao mỉm cười dựa cửa gỗ, hôm nay chúng ta đi Tiểu Côn Lôn, nhưng cũng không đụng mặt ai khác. A Lập cảm kích gật đầu. Không sao, dị năng nhà tôi mới cấp 1, nào dám tới Tiểu Côn Lôn, ổng chỉ quanh quất ngoài núi nhỏ thôi hà. Trở về phòng, Trang Thiền cùng Cố Thần lập tức tiến vào không gian đào nguyên, hiện giờ đã đầu hè, hoạt động tí xíu liền nóng muốn chết, trên người luôn có một tầng mồ hôi mỏng, dính dấp ươn ướt, rất khó chịu. Ở chân núi có một đầm nước, nước trong đó thanh lương mát mẻ, Trang Thiền và Cố Thần tùy ý ném quần áo trên bờ rồi nhảy xuống. Đợi trà rửa sạch sẽ xong, Trang Thiền mới kéo lấy tay Cố Thần, hai người cứ khỏa thân như thế chuyển tới dục trì trong Mặc Huyền Điện. Sau khi rót linh nhũ tắm lần hai, Trang Thiền và Cố Thần thần thanh khí sảng thay quần áo sạch đi ra phòng. Trong không gian chữ vật của những người khác cũng có một lượng nước lớn đủ dùng tắm rửa, một lúc sau đều sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái dựa vào hành lang thưởng thức cảnh sông. Ghế mây đã bị hai cha con Diệp Gia chiếm đóng. Úc Mộng Giao ném rất nhiều hạt giống trên hành lang, tay nhẹ nhàng chạm vào lan can, những hạt giống phát ra ánh sáng lục trong trẻo, chậm rãi sinh trưởng. Đầu tiên mấy nhánh cây cong cong uốn lượn quấn chặt lại với nhau, tạo thành hình dáng của băng ghế dài, bên cạnh nó còn có một cái xích đu. Tiếp đó là dây leo, nhánh nhỏ sang biên biếc quấn lấy cành khô màu rám nắng, điểm tô cho nó càng thêm đẹp đẽ. Cuối cùng vài chỗ nở ra mấy đóa hoa nhỏ màu tím tím, Úc Mộng Giao vừa lòng vuốt vuốt tóc dài, ngồi trên cái xích đu duy nhất. Những người khác chỉ cười cũng ngồi xuống, hướng mắt về phía sông nước trong xanh, đối diện sông chính là Tiểu Côn Lôn. Trang Thiền thiết lập một cái kết giới cách âm, tôi nghi ngờ Côn Lôn có ít nhất một con tang thi đã ngoài cấp 3. Trang Thiền còn nhớ rõ kiếp trước lúc cậu khống chế đám tang thi công thành, chỉ cần gầm một tiếng tang thi cấp thấp hoàn toàn chẳng chống cự nổi. Còn nếu cậu cưỡng chế thao túng thì tang thi thấp hơn cậu một cấp sẽ nghe theo những mệnh lệnh đơn giản trong thời gian ngắn, cho dù có khôi phục trí nhớ cùng lý trí cũng chả thể kháng cự được. Nhưng mệnh lệnh càng phức tạp tùy như làm cơm, làm một nửa cũng sẽ chống cự lại. Mấy người còn lại cũng hiểu rõ điều đó, thần sắc không khỏi trở nên ngưng trọng. Cố Thần có hơi đăm chiêu, như thế thì hẳn là tang thi khoảng cấp 4 cấp 5 gì đó, khi nãy tang thi chiến đấu với tôi cùng con tang thi xà kia đều bị khống chế, chúng nó đều ở cấp 3. Diệp Cảnh Trình gật gật đầu, nhìn về phía mặt sông yên ắng. Góc truyện audio.com. Bởi vì tang thi không có trí tuệ mới có thể khống chế làm ra động tác chính xác như thế. Mạnh Viễn cũng không đồng ý. Không thể nào tang thi cấp cao chỉ dùng thanh âm khống chế tang thi cấp thấp, hôm đó lúc chúng ta chiến đấu đâu có nghe tiếng gầm giống nào. Ừ, hơn nữa theo lý thuyết nếu khống chế một con tang thi cấp 3 khiến nó chịu chết, nó nhất định sẽ phản kháng. Cố Thần nhớ lại đợt chiến đấu vừa rồi. Nhưng con tang thi đấu với tôi đột nhiên như mất đi ý thức cứ liều mạng tấn công. Nói không chừng nó có được bảo bối gì đó. Úc Mộng Giao chỉ dây chuyền trước ngực rồi chỉ Mặc Huyền trên tay Trang Thiền. Truyền thừa chi vật ngàn ngàn vạn vạn, ít nhiều, nếu có công pháp khống chế kẻ khác cũng là bình thường. Trang Thiền dựa vào ghế mây trông ra phía xa ngọn Côn Lôn sắc xanh tràn đầy. Vậy thì có lẽ lần này sẽ là một hồi ác chiến. Tiểu đội Mặc Huyền dùng thiết bị vệ tinh truyền tin đặc biệt liên hệ với tổng bộ, lần này cũng không ngoại lệ, tin tức nhanh chóng được truyền đi. Nhưng vẫn không ai nói chuyện, tình huống có hơi trầm mặc. Đi ăn cơm trước, binh đến tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Trang Thiền đột nhiên đứng dậy, đánh vỡ phút giây im lìm của đồng đội, khóe môi cậu mang theo nét cười thản nhiên, trong mắt đầy vẻ tự tin. Cố Thần cũng nở nụ cười, khí thế bạo dạn tự nhiên tản mát, phảng phất như tiếng sấm rền, rõ to. Một thời đại mới sẽ tới ngay thôi. Truyền thừa chi vật người cấp 4 càng lúc càng nhiều, tới khi đó sẽ là chiến tranh của thiên phúc cùng vận khí. Những người khác cũng đứng lên, biểu tình chờ mong, vạch kế hoạch và chuẩn bị là nhằm gia tăng phần thắng, nhưng cũng không có nghĩa lúc không nắm chắc được thời gian bọn họ sẽ lùi bước. Mất lòng phấn đấu, khó tồn tại được. Bởi vì nguyên liệu phong phú, A Lập cầm mấy khối thịt thỏ đi qua nhà bên đổi chút măng khô, làm nguyên nồi lớn món ăn thôn quê tiểu đội Mạc Huyền ăn tới nỗi môi hồng sáng rỡ. Bữa cơm máu chóng kết thúc, A Lập bưng một cái khay bước ra, trên đó đặt một cái chén không cùng một bát cơm gạo tẻ, còn có nửa khay đồ ăn thôn dã. Bà đặt bát không vào một chậu gỗ để qua một bên, dùng cái lồng chụp đẩy thức ăn lại. Trang Thiên tức thì nhớ tới chuyện buổi sáng nọ, nhưng không lên tiếng. A Lập chồng gì còn chưa về hả? Diệp Cảnh Trình dò hỏi, bọn họ ở đây hai hôm rồi, ngay cả bóng người còn chưa nhìn tới, luôn có chút tò mò. A Lập cười gật đầu, dường như xuyên qua khung cửa sổ sẽ nhìn thấy nơi phương xa, mang theo tiếng ngọt ngào cùng thẹn thùng, đồng thời cũng không giấu vết lo lắng. Phải, luôn không chịu nghe khuyên, tôi bảo ổng đừng có đi ra ngoài, ổng không nên đi. Không có gì, hôm nay dì cứ nói ông ấy đừng vội làm chi, chúng tôi mang thêm chút thức ăn về cho. Úc Mộng Giao luôn đối đãi đặc biệt ôn hòa với thôn phụ. Ích phụ nữ nông thôn, này, có lẽ là vì bà luôn cười hạnh phúc như thế. A Lập gật đầu, ừ các cô cậu đi nghỉ đi tôi dọn bàn. Chiến đấu một ngày, đám người Mạnh Viễn đều cần chỉnh trang tu luyện lại, vì thế sớm trở về phòng. Trang Thiền cùng Cố Thần vòng quanh ngoài hàng rào chốc lát, sau khi quân đội vào đóng trú thì thôn đại khái đã hồi phục chút sinh cơ, nhưng mà thế vẫn lưu lại trên người nó dấu vết vĩnh viễn. Trên con đường nhiều đá tảng vốn hoàn chỉnh giờ lại tràn đầy viên viên vỡ vụn gồ ghề, cỏ dại đã mọc dài hơn. Góc chuyện audio.com, còn có ít phòng, đổ sụp hơn nửa, cứ cô đơn đứng nơi đó, cũng chẳng ai tu sửa, trên mái hiên hoặc cửa còn dính vết máu đã khô. Trang Thiền cảm khái, bọn họ ở phía bên trái, còn bên phải lại hoàn toàn hoang vu, càng đừng nói tới quang cảnh này kia. Vòng một vòng, hai người trùng hợp gặp Chu Tế và Chu Mộc, bọn họ đứng ở góc đường nói gì đó, nhìn thấy Cố Thần với Trang Thiền liền sang sảng chào hỏi. Đi theo Chu Tế vào phòng ngồi một lúc, song phương đều lộ ra nét mặt hài lòng cùng thần sắc chờ mong. Sáng sớm hôm sau, tiểu đội Mạc Huyền tụ họp ở phòng ăn, không cần phải truyền lệnh trước nữa, bọn họ có thể làm chính là dọn dẹp tang thi. Hôm nay tất cả mọi người ra ngoài so với hôm qua còn sớm hơn, A Lập đang chuẩn bị bữa sáng, một đám người ngồi trước bàn chờ. Nhìn quanh, vốn tưởng sẽ trông thấy chồng của A Lập nhưng trong phòng ngoài họ cũng không còn ai khác. Trong lòng Mạnh Viễn nhất thời ngấm ngầm dò hỏi, A Lập chồng gì lại đi ra ngoài à, ừ, sáng sớm, cản cũng chả cản nổi. Thần sắc A Lập tự nhiên, biểu tình có chút sầu lo nhưng bộ dáng lại có nét hạnh phúc. Diệp Cảnh Trình cười cười, không phải nói không cho ông ấy đi sao? A Lập lắc đầu, hai ổng cứ muốn đi, ngăn có được đâu. Nói xong, vẻ mặt bà đột nhiên hoảng hốt chợt lóe rồi thôi. Cố Thần vung tay lên, một kết giới nhỏ cách âm loại nhỏ được đặt trước bàn. Tối qua không có ai về đây hết, Trang Thiền cực kỳ khẳng định cậu luôn cảm thấy kỳ quái, nên đặt một cấm chết đơn giản ở cửa. Úc Mộng Giao ngẩn người, sao thế được, giờ mới để ý chồng A Lập thực đặc biệt một người như thế, cảm giác tồn tại rất mãnh liệt rõ ràng, nhưng lại chưa từng xuất hiện. Và cũng không ai cảm nhận được ác ý, Cố Thần nghĩ ngợi. Chúng ta vẫn làm nhiệm vụ trước đã, hơn nữa trước khi đi nhớ đặt cấm chế ở phòng đường Duẫn Chiết. Trang Thiền vẫn không mấy yên tâm, tuy tạm thời không có ác ý, nhưng không đại biểu hoàn toàn không có, đặc biệt bọn họ còn biết có tang thi cao cấp đạt được truyền thừa chi vật có thể điều khiển người khác. Mau phát tin kêu Tiểu Vương tìm người tới trông giữ, phải đó trực tiếp để mấy người tới trông coi phòng đường Duẫn Chiết, đến thời điểm mấu chốt cũng phòng hộ được. Cố Thần gật đầu, lấy ra máy phát tín hiệu, Diệp Cảnh Trình nhắc nhở. Nhớ phải là người trông cậy được, bằng không có thể sẽ ảnh hưởng tới việc tu luyện của đường Duẫn Chiết. Không sao, Tiểu Vương cũng đã trưởng thành, làm việc chính vẫn có khả năng lắm. Trang Thiền cười nhạt, điểm này thì cậu tương đối yên tâm. Tiểu Côn Lôn, Mạnh Viễn vung roi, ngọn lửa đỏ sậm yêu dị lan ra khắp nơi, một con tang thi đổ ầm xuống đất, sau đó hắn dựa vào một cây đại thụ lấy hơi. Hồ, tôi luôn cảm thấy chúng ta bị theo dõi à nha. Trang Thiền nhún vai, cậu cũng mới chiến xong, trong tay cầm tinh thạch. Loại như tang thi xà chắc chỉ có một thôi, bị đánh đau liền tiếp đó mà. Kỳ thật không nói cũng biết tiểu đội Mạc Huyền khiến con tang thi cấp cao kia cảnh giác, huống chi bọn họ cũng không giấu giếm truyền thừa chi vật trong tay, sợ là con tang thi đã nếm qua ngon ngọt kia dâng lòng tham. Những thứ này cứ tụ một chỗ, làm cho Mạc Huyền tiểu đội trước đó chưa chuẩn bị tấn công, bọn họ cũng đã thay đổi chiến trường 3 lần rồi, nếu còn ở chỗ này ngẩn ngơ tiếp thì có lẽ sẽ bị vây khốn. Lại thêm 2 con tang thi cấp 2 xông tới, mọi người tự giác đem vị trí nhường cho Diệp Hy Văn. Góc chuyện audio.com, cứ thế bắt đầu một chọi một, một đấu hai, thậm chí 3 đánh 1 thiệt lâu. Thừa dịp bây giờ tang thi cấp cao xem nhẹ thực lực của chúng ta, chiến đấu mau lẻ. Trong tay Cổ Thần nắm một khối linh thạch mới có một buổi sáng, hắn cùng Trang Thiền mỗi người xử lý hết thảy 3 con tang thi cấp 3. Chờ nó quay lại tới đây, chúng ta lập tức rút lui. Tang thi cấp 3 phái đi còn chưa về, con tang thi cao cấp nọ dường như còn chưa biết tình huống, cứ ùn ùn không dứt khiến con tang thi cấp 3 kia phải kêu thêm một đám tang thi cấp 2 vây quét. Đại khái nghĩ là tiểu đội Mặc Huyền sẽ sớm rối loạn chạy trốn, như chim trong lòng liều chết chống trả. Đáng tiếc hôm nay trôi qua, nó sẽ phát hiện bản thân dâng cho địch nhân đồ ăn cả ngày nay, sợ là sẽ phẫn nộ cực kỳ luôn. Cứ thế tới khi chưa gắt, mọi người ai cũng đuối sức, nhưng tang thi thì nào biết mệt mỏi. Vì thế sau khi mọi người chia thành tốp ăn qua loài vài thức ăn nấu chín, tiểu đội Mặc Huyền lại thay đổi địa điểm chiến đấu. Lần này tang thi cấp 3 tựa hồ đã có sách lược, ngay từ đầu liền phái ra toàn bộ cấp dưới, bản thân cũng gia nhập cuộc chiến. Trang Thiền và Cố Thần bị quấn chặt không phân thân được, không cách nào hỗ trợ người khác, cũng may trải qua 2 ngày huấn luyện cường độ cao, thể lực của mọi người cũng được tăng mạnh, nhưng thật chất lực lượng cũng chỉ ngang nhau. Rất nhanh, từng con tang thi đều bị tiêu diệt, chỉ còn Mạnh Viễn vẫn còn dây dưa đấu đánh với con tang thi đỉnh cấp 2. Trước đó hắn đã diệt xong được 2 con tang thi cấp 2, nhưng con tang thi cấp 2 này có dị năng hệ thổ, thể lực lại lớn, nhìn Mạnh Viễn cũng không thấy suy yếu. Trang Thiền để ý thấy ánh mắt Mạnh Viễn rất sáng, bên trong lóe lên hào quang hưng phấn khát máu, nhưng vẫn cực kỳ tỉnh táo tính toán từng bước tấn công. Theo công kích càng ngày càng nhanh gọn chặt chẽ, tốc độ Mạnh Viễn cũng càng lúc càng nhanh, dường như mỗi roi quất ra đều biết trước nơi đặt chân tiếp theo của tang thi, ngọn lửa màu đỏ sẫm cũng càng thêm ngời sáng yêu diễm, hắn sắp đột phá rồi. Tang thi cấp 2 gào giống, trên người dày đặt vết thương, thỉnh thoảng máu thịt hư thối còn bị roi quật bong ra. Nhưng chuyện người ta kinh ngạc chính là con tang thi cấp 2 này còn chưa vào tròng. Cố Thần nhìn những điểm đặt chân của tang thi, ánh mắt trầm xuống, ra hiệu Trang Thiền nhìn coi. Trang Thiền giờ mới phát hiện, khi tang thi mạnh mẽ tiếp đất, những phần đất nơi đó bị dẫm ra vết nứt, cơ hồ khí lực còn lớn hơn ban đầu. Lúc này đây cũng có mấy con tang thi cấp 2 muốn tấn công, đều bị Trang Thiền và Cố Thần trực tiếp giải quyết để tránh quấy rầy Mạnh Viễn. Gào, Mạnh Viễn chiến đấu dây dưa với con tang thi cấp 2 hồi lâu, tang thi đột nhiên ngửa đầu lên, thét dài về hướng không trung. Chỉ thấy đôi mắt vốn ẩm đạm vô hồn ánh lên tia sáng màu đỏ đậm, trên mặt đất thình lình dâng lên từng gai đất sộc thẳng tới chỗ Mạnh Viễn. Mạnh Viễn bất đắc dĩ nhảy tránh về sau. Ánh sáng đỏ trong đôi mắt con tang thi cấp 2 lui dần, hai mắt đã thành đỏ sậm, mờ mịt và dãy rụa, vết thương trên người nhanh chóng lành lặn, làn da cũng dần lộ ra mảng mảng xanh đen. Không ngờ tang thi vậy mà tiến hóa trước. Mạnh Viễn nắm chặt roi, nở nụ cười, nhảy vọt về phía tang thi, bóng roi màu đen dày đặc quăng tới chỗ tang thi, hắn phải giải quyết dứt điểm con tang thi này trước khi nó tiến hóa xong. Ánh mắt tang thi vốn rùng rằn trở nên cuồng bạo sát dục. Tích dục vọng giết chóc, gocchuyenaudio.com, nắm thóp thần trí của nó giống gào lắc lư đầu, đồng thời đánh về hướng Mạnh Viễn. Điều đó cũng chính là ý của Mạnh Viễn, roi trong tay hắn vụt sáng một tầng hồng quang yêu dị, như con rắn đang quàng mình ẩn núp, sống động như thật. Từ từ, bùm một tiếng nổ vang rền, tang thi bị quất văng bay ra ngoài, ngừng ở trên mặt đất xa xa, mà roi trong tay Mạnh Viễn lại quật lên trường đao của Úc Mộng Giao, đốm lửa văng tứ tung. Úc Mộng Giao thở hổn hển, bảo vệ thân thể dây leo dần dần khô kiệt, chỉ thấy tay cầm đao của cô có vẻ không tốt, công kích của Mạnh Viễn quá mạnh. Những người khác cũng đề phòng, Úc Mộng Giao đi trước một bước ngăn lại công kích của Mạnh Viễn, khiến tang thi trực tiếp bay xa. Ánh mắt Mạnh Viễn vẫn vô cùng lợi hại như trước, ánh sáng khát máu vẫn chưa rút đi, bên môi là nụ cười phấn khích. Hắn nhẹ nhàng lau đi một giọt mồ hôi chảy trên gương mặt, chằm chằm nhìn thẳng Úc Mộng Giao tựa như tia con mồi. Chập gì thế hả? Cách chương.